Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2220, như thế uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2220, như thế uy lực. Trương Nhược Trần đứng tại khoảng cách thiên địa thần lô đại khái 1.000 dặm nghiêng phía trên. Mặc dù là tại vị trí này, thần hỏa giật tràn ra đến nhiệt độ, cũng có thể so với tịnh diệt thần hỏa, dân diễm. Bán thánh phía dưới sinh linh, đứng tại hắn vị trí này, trong khoảnh khắc, cũng sẽ bị chết cháy. Phóng xuất ra tinh thần lực, cảm giác thiên địa thần lô nhiệt độ biến hóa. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đem thiên địa thần lô nhiệt độ, phân làm 5 cấp độ. Khoảng cách thiên địa thần lô 300 dặm đến 1.000 dặm. Nhiệt độ cùng tàn lửa, có thể so với tịnh diệt thần hỏa. Dân diễm, thiên địa thần lô ba trong vòng 100 dặm khu vực, có thể so với tịnh diệt thần hỏa, thần diễm, thiên địa thần lô bên trong biên giới khu vực, hỏa hiếm nhiệt độ, cùng Trương Nhược Trần tu luyện ra tịnh diệt thần hỏa, đế diễm, cũng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Thứ tư cấp độ thần hỏa, cho Trương Nhược Trần cảm giác đã là không kém gì diễm thần tu luyện ra tịnh diệt thần hỏa. Còn có càng sâu cái thứ 5 cấp độ, chỗ đó tràn đầy hủy diệt khí tức. Trương Nhược Trần tinh thần lực không dám dò xét đi vào, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác tới đó khủng bố, vượt xa diễm thần sử dụng thần hỏa. Nói một cách khác, thiên địa thần lô có thể luyện tử thần linh. Huyết Tuyệt gia tộc xưng bá huyết thiên bộ tộc đã không biết bao nhiêu vạn năm. Nội tình quả nhiên không giống bình thường. So thiên đình vô cùng nhiều đại thế giới đều lợi hại. Một gia tộc có thể chống đỡ thế giới. Trương Nhược Trần không hề đa tưởng, đem thủy tinh hồ lô lấy đi ra. Hồ lô hiện lên màu vàng nâu, lòng bàn tay lớn nhỏ, thoạt nhìn rất bình thường. Điều động thánh khí rót đi vào, lập tức thủy tinh hồ lô càng lúc càng lớn, trở nên ba dài 10 trượng, phóng xuất ra màu trắng hơi nước, làm cho bốn phía nhiệt độ cao làm lạnh, cho người một loại mát lạnh cảm giác. Xa xa, Thanh Thịnh đại thánh híp mắt nhìn kỹ, chợt tinh thần chấn động, nói: "Cái này hẳn là thần cấp thực vật kết xuất đến hồ lô. Bản thể lớn nhỏ có thể so với ngôi sao, là trời sinh không gian linh bảo. Như thế bảo vật, mặc dù là thần, đều có thể ngộ nhưng không thể cầu." Thanh Thịnh đại thánh trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, thầm nghĩ, đều nói Côn Luân giới khắp nơi đều có kỳ chân dị bảo. Quả nhiên không giả, Trương Nhược Trần tùy tiện xuất ra tay, đều bị hắn cái này vô thượng cảnh đại thánh chịu trông mà thèm. Đáng tiếc, như thế bảo vật, có thể nói luyện khí thần tài, nếu là rơi vào luyện khí thiên sư trong tay, tất có thể luyện chế thành một kiện cường đại quân vương thánh khí. Lại trải qua một hai cái nguyên hội uẩn dưỡng, nói không nhất định, có thể hóa thành chí tôn thánh khí. Thanh Thịnh đại thánh không biết Trương Nhược Trần luyện khí trình độ như thế nào. Bất quá, hắn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa đem tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, luyện khí tạo nghệ tuyệt đối không đạt được địa sư cấp độ. Về phần luyện khí thiên sư, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Bất tử huyết tộc ngược lại là có một vị luyện khí thiên sư. Thanh Thịnh đại thánh cùng hắn có mấy ngàn năm giao tình. Muốn thỉnh động đến hắn, không phải chuyện khó khăn lắm. Thanh Thịnh đại thánh lo lắng Trương Nhược Trần trà đạp cái này có chí tôn thánh khí tiềm lực luyện khí thần tài. Vì vậy, nhịn không được mở miệng, nói: "Nhược Trần, luyện khí không phải một sớm một chiều sự tình. Đã nhận được tuyệt thế tài liệu, càng là không thể nóng vội. Ngươi cái này hồ lô, rất bất phàm, có thể thỉnh luyện khí thiên sư ra tay, mới có thể đem giá trị của nó luyện đến lớn nhất hóa." Trương Nhược Trần biết rõ, Thanh Thịnh đại thánh là đối với hắn luyện khí tạo nghề ôm nghi vấn thái độ, đối phương xem như hảo ý nhắc nhở. Trương Nhược Trần nói, luyện khí thiên sư luyện khí tạo nghề, hoàn toàn chính xác, cao không thể chạm, ta xa xa ra kém, nhưng thủy tinh hồ lô lại phải do ta tự mình luyện chế, mới có thể đem giá trị của nó lớn nhất hóa. Ân, Thanh Thịnh Đại Thánh nhíu mày, cảm giác mình có chút nghe không hiểu hắn mà nói. Trương Nhược Trần không có nhiều hơn nữa làm giải thích, mang theo thủy tinh hồ lô, bay về phía khoảng cách thiên địa thần lô thêm gần địa phương. Tiến vào 300 dặm trong phạm vi, ngừng lại, tại đây nhiệt độ cùng tan lửa, có thể thỏa mãn mới bắt đầu tế luyện cần. Trương Nhược Trần lấy ra nhật quỹ, để vào hai khối thần thạch, đem nó khởi động, nhật quỹ bạo phát đi ra thời gian lực lượng, đem thủy tinh hồ lô hoàn toàn bao phủ đi vào. Trương Nhược Trần tốn hao 6 ngày thời gian, quay chung quanh thủy tinh hồ lô đi hơn 300 vòng. Tinh tế nghiên cứu hồ lô mỗi một tấc kết cấu, đem hết thảy đều phân tích thỏa đáng về sau. Khoanh chân ngồi ở hư không, xôn xao, 3000 đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu, theo trong cơ thể bay ra, hóa thành 3000 cái quang hạt lớn nhỏ cỡ nhỏ Trương Nhược Trần. Có rơi xuống thủy tinh hồ lô mặt ngoài, có bay vào thủy tinh hồ lô bên trong, trong đó một vị cỡ nhỏ Trương Nhược Trần bay đến thủy tinh hồ lô mặt ngoài, tựa như đáp xuống đến một khỏa bao la khôn cùng trên tinh cầu. Dưới chân là màu vàng nâu đại địa, dài khắp so huyền thiết còn muốn cứng rắn màu vàng nâu thực vật. Có cùng loại bụi gai, có rất giống cây nấm, có như là đóa hoa. Rất khó tưởng tượng, tại thế giới vi mô ở bên trong, thủy tinh hồ lô mặt ngoài, lại là như thế này một tòa thế giới kỳ dị. Theo Trương Nhược Trần chính thức bắt đầu luyện khí, thế giới vi mô ở bên trong, thủy tinh hồ lô mặt ngoài, phát sinh biến đổi lớn. Trên bầu trời, xuất hiện nồng đậm mây mù, hơi nước tràn ngập, hóa thành liên tục mưa phùn, càng có lôi điện khi thì lập lòe, đại địa khi thì rung rung. 3000 cái Trương Nhược Trần là tại hoàn cảnh như vậy xuống, tại tinh cầu như vậy bao la cả vùng đất, không ngừng ngưng tụ thời gian ấn ký, khắc không gian minh văn. Thời gian một ngày trôi qua, tốn hao 3 năm thời gian, Trương Nhược Trần tinh thần lực ý niệm trong đầu phân thân tại hồ lô tinh cầu mặt ngoài, ngưng tụ ra 900.999.999 vạn đạo thời gian ấn ký, trải rộng trong hồ lô bên ngoài, rốt cục đại công cáo thành. Trương Nhược Trần bản tôn mở hai mắt ra, đem trong hồ lô bên ngoài tinh thần lực ý niệm trong đầu phân thân tất cả đều thu trở lại, bất quá đã không chỉ 3000 đạo mà là 4200 nói. 3 năm qua, Trương Nhược Trần phục dụng đại lượng tăng lên tinh thần lực thánh đan, tinh thần lực cường độ mới có như vậy tiến bộ cực lớn. Rầm rầm, càn khôn giới ở bên trong bay ra một đại đầy tinh thạch, tựa như tinh quang quay chung quanh Trương Nhược Trần phi hành. Tổng cộng 3720 khối, chính là chân quý vô cùng thời không tinh thạch. Thời không tinh thạch bên trong tự thành một mảnh cỡ nhỏ không gian, hơn nữa có 3-4 lần thời gian tốc độ tỷ lệ, có thể nói mỗi một khối đều là không được tu luyện bảo vật. Trương Nhược Trần cái này 3720 khối thời không tinh thạch chính là theo Long Thần Điện đạt được, một mực coi là vô giá côi bảo, chuyên môn lưu đến luyện chế chính mình đệ nhất kiện chính thức trên ý nghĩa thời không bảo vật. Tốn hao nửa năm thời gian, Trương Nhược Trần mới đưa sở hữu thời không tinh thạch khảm nạm đã đến thủy tinh hồ lô bên trên, cùng 900.999.999 vạn đạo thời gian ấn ký kết hợp làm một thể. Hôm nay thủy tinh hồ lô trở nên lòe lòe sáng lên, thấy như vậy một màn, Thanh Thịnh Đại Thánh sắc mặt một hắc, quả nhiên Trương Nhược Trần là ở trà đạp chân bảo. Hiện tại thủy tinh hồ lô tính toán cái quái gì, phục trang đẹp đẽ, màu sắc rực rỡ, một chữ có thể hình dung. Tục, người trẻ tuổi luyện khí. Lớn nhất tật xấu, tựu là ưa thích luyện chế đẹp mắt thứ đồ vật. Có cái gì ý nghĩa đâu. Lãng phí một cách vô ích thủy tinh hồ lô cùng đại lượng thời không tinh thạch. Thanh Thịnh Đại Thánh trong nội tâm thầm than, lại cũng không tiện mở miệng chỉ trích. Đổi lại là huyết thần cùng huyết ngưng tiêu, dám như Trương Nhược Trần như vậy phá sản, sớm đã bị Thanh Thịnh Đại Thánh đánh cho. Liền mẹ của bọn hắn cũng không nhận ra bọn hắn. Trương Nhược Trần đem thủy tinh hồ lô để vào thiên địa thần lô bên trong, sử dụng thần hỏa rèn luyện. Lại là nửa năm qua đi, thời gian lạc ấn, không gian minh văn, thời không tinh thạch, toàn bộ đều cùng thủy tinh hồ lô hòa thành một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Làm lạnh về sau, Trương Nhược Trần vẻ mặt mừng rỡ, mang theo thủy tinh hồ lô bay đến khoảng cách thiên địa thần lô ở ngoài ngàn dặm địa phương. Hắn có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thanh Thịnh Đại Thánh liếc, nói, Đại Thánh như thế nào còn ở nơi này? Thanh Thịnh Đại Thánh chằm chằm hướng Trương Nhược Trần trong tay hồ lô, lộ ra táo bón khó chịu biểu lộ, sau một lúc lâu, mới là thở dài một tiếng, hỏi, người luyện chế thành công, giai đoạn thứ nhất, xem như thành công đi à nha, đã Đại Thánh ở chỗ này, không bằng giúp ta kiểm tra một chút hồ lộ uy lực. Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh hỏi, như thế nào khảo thí? Ngươi đứng tại nguyên chỗ bất động là. Trương Nhược Trần làm cho thủy tinh hồ lô trở nên nửa người lớn nhỏ, đem miệng hồ lô nhắm ngay bên ngoài hơn 10 trượng Thanh Thịnh Đại Thánh. Lập tức điều động trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn hùng hậu thánh khí rót vào hồ lô. Lập tức trong hồ lô bên ngoài, rậm rạp chằng chịt không gian minh văn hiện ra đến, tản mát ra màu trắng vầng sáng, đặc biệt là miệng hồ lô cái kia một vòng. Trương Nhược Trần khắc 3.600 vạn đạo không gian minh văn, hợp thành một tòa không gian đại trận. Cái này tòa không gian đại trận, lại cùng trong hồ lô bên ngoài minh văn, kết hợp cùng một chỗ, ầm ầm. Miệng hồ lô 3.600 vạn đạo không gian minh văn hiện ra đến, hóa thành một tòa bao trùm phương viên mấy trăm dặm hình tròn không gian đại trận. Vận chuyển, Thanh Thịnh Đại Thánh hai tay chắp sau lưng, đứng tại không gian đại trận đối diện, tựa như một chỉ kiến bay, đối mặt lấp kín vô biên vô hạn khổng lồ như vậy hình tròn bức tường ánh sáng. Không gian đại trận lực lượng đột nhiên bộc phát. Cùng lúc đó, trận pháp cấp tốc thu nhỏ lại, do đường kính mấy trăm dặm, tại một cái nháy mắt trong thời gian, thu nhỏ lại được chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lập tức, một cỗ kinh khủng khôn cùng không gian lôi kéo lực, bạo phát đi ra, tác dụng tại Thanh Thịnh Đại Thánh trên người. Thanh Thịnh Đại Thánh thân thể, đúng là bị cỗ lực lượng kia, lôi kéo được nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lôi kéo lực sau khi biến mất, Trương Nhược Trần nhìn miệng hồ lô, lại nhìn một chút Thanh Thịnh Đại Thánh, lập tức lộ ra một đạo cực độ thất vọng thần sắc. Thở dài, xem ra dùng ta hiện tại không gian tạo nghệ, luyện chế không gian trận pháp, bảo phát đi ra than co lại lôi kéo lực lượng, hay vẫn là không đủ cường, đã thất bại, luyện chế thủy tinh hồ lô. Mấu chốt nhất một điểm, tựu là miệng hồ lô không gian than co lại đại trận. Nếu như lực lượng của nó không đủ cường đại, thủy tinh hồ lô cơ hồ tựu là phế bỏ. Nghe được Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu, Thanh Thịnh Đại Thánh trong lòng có một vạn con dê còng. Chạy vội mà qua, thầm mắng, ngươi muốn làm gì, ngươi mới vừa vặn trở thành bất hủ cảnh Đại Thánh. Tự muốn trấn áp vô thượng cảnh Đại Thánh, lòng của ngươi có thể hay không lại hắc một điểm? Phải biết rằng vừa rồi thủy tinh hồ lô lực lượng bộc phát thời điểm, thật sự đem Thanh Thịnh Đại Thánh kinh ngạc thoáng một phát. Dùng hắn vô thượng cảnh tu vi, đều bị cỗ lực lượng kia lôi kéo được nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cái gì là vô thượng cảnh? Tự là chạy tới thánh cuối đường, đứng tại thánh cảnh, có thể ngồi xem thần cảnh, bất hủ cảnh đại thánh cùng vô thượng cảnh so sánh với. Giống như một hạt bụi bậm, so tại to lớn thần sơn, thanh thịnh đại thánh cảm giác, cảm thấy Trương Nhược Trần cái kia phó thất lạc biểu lộ là giả vờ. Bổn ý là, cố ý ở trước mặt hắn khoe khoang, bất quá, làm như trưởng bối, làm như nhất gia chi chủ, phong độ hay là muốn, thanh thịnh đại thánh tận lực làm cho ngữ khí của mình. Lộ ra bình thản, nói, vừa rồi thủy tinh hồ lô bạo phát đi ra không gian lôi kéo lực lượng. Nếu như là tại trăm trượng ở trong, ngàn hỏi cảnh phía dưới, có lẽ không có bất kỳ sinh linh ngăn cản được. À, vậy sao? Trương Nhược Trần bừng tỉnh, cái này mới ý thức tới. Đối phương là vô thượng cảnh đại thánh, thủy tinh hồ lô không thu được hắn là chuyện rất bình thường. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hỏi, không thể thu ngàn hỏi cảnh đại thánh sao? Thanh thịnh đại thánh suy nghĩ sâu xa một lát, nói, cũng không phải bảo hoàn toàn không có cơ hội, được nhìn đối phương trạng thái, khoảng cách gần đánh lén lời nói, vẫn có khả năng thành công. Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi, nói như vậy, cũng không tệ lắm, chờ tinh thần lực của ta lại đề thăng một ít, có thể cho miệng hồ lô không gian đại trận trở nên càng cường đại hơn, đại thánh không bằng sẽ giúp ta kiểm tra một chút thủy tinh hồ lô thời gian lực lượng. Như thế nào khảo thí? Thanh thịnh đại thánh hỏi, Trương Nhược Trần nói, đại thánh tiến vào hồ lô là được. Thanh thịnh đại thánh hóa thành một hạt quang điểm, bay vào thủy tinh hồ lô. Trương Nhược Trần làm cho thủy tinh hồ lô bay lên, lơ lửng tại hai bàn tay phía trên. Điều động thánh khí rót đi vào, lập tức, hồ lô mặt ngoài 900.999.999 vạn đạo thời gian ấn ký, hóa thành 9 đầu thời gian trường hà, đem hồ lô bao vây lại. Trương Nhược Trần làm cho thủy tinh hồ lô quẹo trái 10 vòng, lại để cho thủy tinh hồ lô quẹo phải, vốn cũng ý định chuyển 10 vòng, thế nhưng mà mới chuyển 3 vòng. Thanh thịnh đại thánh là cưỡng ép phá vỡ miệng hồ lô. Vọt ra, vẻ mặt lãnh ý trừng hướng Trương Nhược Trần. Oanh, vô thượng cảnh đại thánh thánh uy, đều khống chế không nổi. Bạo phát ra, Trương Nhược Trần đã là đại thánh. Ngược lại là miễn cưỡng ngăn cản được vẻ này thánh uy. Ẩn ẩn đoán được là chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm thoáng tâm thần bất định, làm ho hai tiếng. Hỏi, đại thánh đây là làm sao vậy? Ngươi là muốn luyện chết bản thánh sao? Trương Nhược Trần, bản thánh là mẹ ngươi thần huynh trưởng. Tốt xấu coi như là ngươi cậu. Có ngươi như vậy hướng trong chết lừa bịp đấy sao? Thanh thịnh đại thánh nói. Trương Nhược Trần thăm dò tính mà nói. Thời gian tốc độ chảy rất nhanh. Thanh thịnh đại thánh vẻ mặt im lặng. Cuối cùng, thu hồi thánh uy. Hết cách rồi, muốn trách chỉ có thể trách chính mình, nếu không như thế hiếu kỳ, không có đợi ở chỗ này, cũng sẽ không có cái này việc sự tình. Hồ lô quẹo trái thời điểm, bên trong thời gian tốc độ chảy, cùng ngoại giới so sánh với, hẳn là 9:1, ngược lại là một chỗ, một kiện khó lường tu luyện bảo địa, có thể dung nạp hơn 100 triệu tu sĩ ở bên trong tu luyện. Hồ lô quẹo phải thời điểm, bên trong thời gian tốc độ chảy, trở nên nhanh vô cùng. Vừa rồi, ngươi chỉ là chuyển 3 vòng, bản thánh thọ nguyên tử ít đi 300 năm. Thanh thịnh đại thánh thật sự khóc không ra nước mắt, mình đã hơn 1 vạn tuổi. Có thể nói, mỗi 1 năm thọ nguyên đều rất chân quý, lập tức thiếu đi 300 năm, so cắt hắn 1 khối thịt, đều muốn càng đau nhức. Thanh thịnh đại thánh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm thủy tinh hồ lô liếc. Nói, ngươi cái này bảo vật, tuy nhiên không phải chí tôn thánh khí, nhưng là, có giá trị cùng tiềm lực, còn có đối với chiến lực của ngươi tăng lên, mà ngay cả chí tôn thánh khí đều xa xa so ra kém. coi như là trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả. Bị thu đi vào, rất nhanh cũng sẽ bị thời gian lực lượng luyện hóa, hóa thành một đống xương khô, căn bản không kịp phá hồ lô đào thoát. Bất quá, trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh tính cảnh giác rất cao. Hơn nữa, sau dù hoàng bọn hắn, cường đại hơn rất nhiều, muốn thu bọn hắn, độ khó hay vẫn là quá lớn. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, xem hồ lô suy tư, nói, như vậy phải không? Kỳ thật, luyện khí còn chưa kết thúc, ta còn có giai đoạn thứ hai luyện chế. Luyện chế sau khi thành công, tranh thủ có thể nhẹ nhõm trấn áp trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Nếu là có thể đủ trấn áp ngàn hỏi cảnh đại thánh, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Còn có giai đoạn thứ hai luyện chế. Thanh Thịnh đại thánh sửng sốt. Cách chương.